Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, vây đuổi chặn đường. Đối với hai cái hiển thánh trung kỳ yêu tộc, Thanh Xà Yêu không có một chút nào lo lắng, chỉ là chậm rãi theo ở hai người phía sau, đồng thời cũng đối phía sau bốn vị thủ hạ đánh một cái ánh mắt. Trong đó hai người lập tức tâm lĩnh thần hội trước một bước rời đi. Mà Thanh Xà Yêu nhưng là mang theo còn lại hai người. Dọc theo đường đi theo Tiêu Nhiên vừa đi vừa nghỉ, ngược lại cũng là trước sau duy trì cái mấy trăm mét khoảng cách. Không đến nỗi đem người cho mất dấu. Trải qua gần nửa canh giờ hành trình, Tiêu Nhiên cùng Ô Bình hai người cuối cùng là đi tới cửa thành. Đứng ở cửa thành miệng, Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá một vòng. Lập tức phát hiện phía sau theo Thanh Xà Yêu bình tĩnh đứng tại chỗ nhìn hắn. Cũng không có nói quan hệ phí lời. Trực tiếp đạp bước tiếp tục hướng về ngoài thành đi đến. Vừa ra thành, Tiêu Nhiên lập tức mang theo Ô Bình lấy cực nhanh tốc độ đi vội vã. Trong chớp mắt liền biến mất lại không hình bóng. Muốn chạy, Thanh Xà Yêu nhếch miệng lên một vệt vũ mị ý cười. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Nhiên giờ khắc này đột nhiên ra tốc rời đi. Rõ ràng là phát hiện các nàng ở phía sau theo. Lo lắng sẽ đối với Tiêu Nhiên bọn họ bất lợi. Lúc này mới tăng nhanh tốc độ thoát đi. Chỉ là một cái hiển thánh trung kỳ yêu tộc. Lại sao vậy khả năng chạy qua hiển thánh hậu kỳ yêu tộc đây? Truy, Thanh Xà Yêu thấp giọng dặn dò một câu. Thân thể bỗng nhiên lên không. Hóa thành một vệt sáng biến mất không còn tăm hơi. Ở nàng phía sau, mặt khác hai cái hộ vệ cũng là vội vàng đuổi tới. Trong nháy mắt, cửa thành liền yên tĩnh lại. Tiêu huynh, hiện ở chúng ta làm sao đây? Luận tốc độ, chúng ta khẳng định không sánh được phía sau con kia hiển thánh hậu kỳ yêu tộc. Ô Bình trầm thấp hỏi. Vừa ra thành, Tiêu Nhiên lại đột nhiên hết tốc lực bắt đầu thoát đi. Điều này làm cho Ô Bình bản năng cho rằng Tiêu Nhiên là muốn chạy trốn. Chỉ là, nhìn thấy phía sau một màn kia từ từ phóng to điểm đen nhỏ. Ô Bình nội tâm là sợ hãi. Người bay nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở A. Tiếp tục đi, ta tự có tính toán. Tiêu Nhiên bình tĩnh thanh âm truyền đến, trừ nghiêm nghị một ít ở ngoài. Không thấy được chút nào lo lắng sợ sệt. Biết rõ Tiêu Nhiên không phải tùy tiện nắm tính mạng mình đùa giỡn người. Ô Bình cũng thoáng thở ra một hơi. Chỉ là sự tình cũng đến hiện ở tình trạng này. Ô Bình cũng không nhịn được quay đầu lại đánh giá phía sau những người kia. Chờ hắn thấy rõ sau. Trong lòng nhất thời cả kinh. Đó là Thanh Xà Yêu. Nàng là Thôn Thiên Yêu Vương thủ hạ trợ thủ đắc lực. Hiện ở trùng chúng ta đến. Chỉ sợ là bởi vì lúc trước ngài giáo huấn Thanh Lâm tên kia. Giờ khác này sợ là người đến không tốt à. Ô Bình trong lòng có chút cay đắng. Trước kia chỉ lo lắng quá Thôn Thiên Yêu Vương sẽ không giảng hòa. Cũng khuyên qua Tiêu Nhiên rời cái này xa xôi một ít. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên căn bản không nghe. Hiện ở được, người ta thật tìm tới cửa. Hơn nữa, vừa lên đến, liền trực tiếp điều động thủ hạ tướng tài đắc lực. Đây rõ ràng là không đạt mục đích thề không bỏ qua tiết tấu a. Biết rõ, Tiêu Nhiên nhàn nhạt một tiếng. Vẫn cứ vùi đầu hướng về phía trước đi vội vã. Rất nhanh liền tới đến rời xa thành trì bên ngoài mấy trăm dặm địa phương. Ô Bình còn muốn nói quan hệ. Nhưng cũng nhìn thấy Tiêu Nhiên tốc độ đột nhiên chậm lại. Dẫn đến hắn cũng không thể không trì hoãn tốc độ. Mắt thấy phía sau Thanh Xà Yêu sắp đuổi kịp. Nhất thời lo lắng đạo. Đi mau a, chẳng lẽ ngươi còn muốn tại đây với bọn hắn liều mạng hay sao? Ngươi xem một chút phía trước. Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Phía trước có cái gì? Ô Bình mới vừa rồi còn không thể chú ý phía trước. Giờ khắc này vừa nhìn, nhất thời phát hiện xa một vài chỗ có hai người mặc nam tử mặc áo đen nhẹ nhàng trôi nổi giữa không. Trung, đang mục quang rừng rậm nhìn bọn họ. Rõ ràng cũng là Thanh Xà Yêu thủ hạ. Trước có sói sau có hổ. Chạy trốn đường xem như là hoàn toàn bị người phá hỏng. Không trách Tiêu Nhiên không chạy. Đại nhân, vậy chúng ta hiện ở nên làm sao đây? Ngươi có hay không phi hành linh binh? Chúng ta trước tiên trốn lại nói a. Ô Bình đứng ở một bên lo lắng dục nói. Tuy nhiên cái này bốn cái người áo đen tu vi vẻn vẹn hiển thánh trung kỳ. Cũng không có quan hệ tốt e ngại. Nhưng tránh thức khủng bố là phía sau cái kia thanh xà yêu a. Người ta có thể trở thành thôn thiên yêu vương trợ thủ đắc lực. Ở đâu là như vậy dễ dàng đối phó. Giờ khắc này thừa dịp lấy người ta vẫn không có áp sát trước còn có chạy trốn thời cơ. Một khi bị người áp sát, coi như thả ra linh chu chạy trốn, cũng là không làm nên chuyện gì. Không chạy, nếu trốn không thoát, vậy thì đánh tới được. Tiêu Nhiên bình tĩnh nói. Đang khi nói chuyện, trong tay đột nhiên thêm ra một cái cả người đen nhánh trường cung. Trường cung có tới dài 6 thước, bên trên điêu khắc đủ loại nhiều lần minh văn. Đặc biệt là trung tâm nắm tay chỗ này hai cái trông rất sống động long thủ trong miệng bao gồm viên. Cầu, càng làm cho người có một luồng hoảng sợ cảm giác. Đen nhánh trường cung, tự nhiên là bị Tiêu Nhiên ma sửa đổi phá pháp cung. Dọc theo con đường này lại đây, Tiêu Nhiên giết cũng không ngừng một hai hiển thánh yêu tộc. Một hai yêu đan không có gì dùng. Bị hệ thống thôn phệ có chút lãng phí. Sở hữu Tiêu Nhiên liền cải tạo một hồi. Lợi dụng đến phá pháp cung bên trên. Xem như là khảm nạm đứng lên nguồn năng lượng. Hai cái hiển thánh sơ kỳ yêu đan. Tỏa ra đến lực lượng vẫn là phi thường khủng bố. Nếu là lại tăng thêm bị Tiêu Nhiên ma sửa đổi lục phẩm linh binh phá pháp cung. Đồng dạng hiển thánh cảnh yêu tộc. Tiêu Nhiên vẫn đúng là không nhất định để vào trong mắt. Vốn là, Tiêu Nhiên phá pháp cung là không có như thế nhanh thăng cấp đến lục phẩm linh binh. Nhưng đến yêu tộc trong mấy ngày nay, Tiêu Nhiên việc khác tình cũng không làm. Tiếp tục tất cả đều dùng để đi lung tung thu lấy các loại thiên tài địa bảo. Nhờ số trời run rủi, lại vẫn thật bị Tiêu Nhiên đem thăng cấp luyện chế phá pháp cung tài liệu cho thu thập đủ. Ngược lại dỗi rãnh cũng là dỗi rãnh. Tiêu Nhiên liền thuận lợi cho luyện chế một chút. Không nghĩ tới cái này còn không có mấy ngày đây. Liền chính xác dùng tới. Nhìn thấy Tiêu Nhiên móc ra phá pháp cung. Phía trước này hai cái lơ lửng giữa không trung người áo đen nhất thời cả kinh. Từng cái biểu hiện nghiêm nghị nhìn Tiêu Nhiên. Phía sau thanh xà chúng yêu ba người. Cũng là bỗng nhiên dừng lại. Từng cái đứng ở đằng xa liếc nhìn Tiêu Nhiên. Lúc trước phát sinh tại thạch lâu trong khách sạn sự tình. Bọn họ đều là biết rõ ràng. Tiêu Nhiên cái tên này lợi dụng thân thể mạnh mẽ chống đỡ linh binh công kích. Thân thể cường hoành, bọn họ căn bản là không có cách suy đoán. Trước kia còn tưởng rằng đối phương dựa dẫm cũng là mạnh mẽ thân thể đây. Nhưng là bây giờ thấy Tiêu Nhiên móc ra phá pháp cung đến. Bọn họ cũng không phải là như thế cho rằng. Có thể bị Tiêu lại vào lúc này lấy ra đến ngăn địch đồ, vật. Có thể kém đi nơi nào. Mắt thấy xong phản nhân mã cũng bị chính mình dọa dẫm. Tiêu Nhiên khóe miệng nhất thời làm nổi lên một vệt ý cười đến. Không nghĩ tới hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở lại vẫn hội kiêng kỵ trên tay mình binh khí. Chỉ có Ô Bình không có như thế nghĩ. Đối với phá pháp cung. Hắn tuy nhiên kiêng kỵ. Nhưng hắn biết rõ. Tiêu Nhiên trên thân còn có một cái càng kinh khủng vũ khí. Này vũ khí bộ mặt thật sự hắn còn chưa từng thấy. Suýt chút nữa bị giết chết. Hiện tại đây đem phá pháp cung tuy nhiên lợi hại. Nhưng cùng này thanh binh khí so với. Tuyệt đối không biết rõ kém bao nhiêu đường phố. Tiếp tục như thế rằng co cũng không phải biện pháp. Thanh xà yêu cảm thấy vẫn có cần phải đi tới nói hai câu. Huống hồ Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung nàng mặc dù có chút kiêng kỵ. Nhưng hẳn là không uy hiếp được nàng tánh mạng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1101 bẻ gãy nghiền nát giống như chiến đấu đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.